Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, tăng thêm ngươi là đủ rồi. 2. Nhưng này tứ giai nguyên anh sát cơ mãnh liệt, không tiếc đại giới, không để ý tự thân độc phát, hướng về Hứa Thanh chớp mắt đi đến. Chết, oanh minh bên trong, Hứa Thanh phun ra tiên huyết, thể nội nguyên anh đều tại rung động. Thân thể lùi lại mà đi, không đợi đứng vững, đối phương lần nữa vọt tới, càng là bấm niệm pháp quyết ở giữa hóa thành một mảnh lệ quỳ. Thẳng đến Hứa Thanh thân thể thôn phệ, nhưng đến từ Hứa Thanh trên người thần linh uy áp, làm cho này lệ quỷ vừa mới tới gần, tựu đều thét lên ngã lui. Chỉ là kia tứ kiếp tu sĩ không chết không thôi. Hắn hiển nhiên biết tự thân độc đã vô pháp trì hoãn dài, sở dĩ nghĩ phải thừa dịp lấy toàn thân hư thối trước đánh giết Hứa Thanh. Vì vậy mắt thấy lệ quỷ không được, hắn cắn chót lưỡi phun ra tiên huyết, thôi phát lệ quỷ phát cuồng mất trí mà đi, đồng thời lấy ra một cái hồ lô, phóng xuất ra càng nhiều lệ quỷ, cưỡng ép thôn phệ. Đồng thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết huyễn hóa ra một cái kim sắc linh đăng. Phi tốc lay động, linh đăng truyền ra tiếng vang, đâm vào Hứa Thanh linh hồn, lệ quỷ không đoạn cắn xé. Hứa Thanh thân thể rung động, lần nữa lùi lại, hai người một cái truy, một cái lui, nhưng Hứa Thanh tốc độ không bằng đối phương, lại không có quỷ u trạng thái, rất nhanh bị đuổi kịp. Tiếp tục lui ra phía sau, mà tại cái này tiếng oanh kích không đoạn quanh quẩn bên trong. Bốn phía càng nhiều hai tộc tu sĩ phát giác, đều đến, cho đến hơn 10 tức về sau. Hứa Thanh thân thể tại cự buổi trưa dưới bị kia tứ kiếp tu sĩ oanh ra 10 trường. Rơi xuống đất một khắc, kia tứ kiếp tu sĩ vừa muốn tiếp tục, nhưng xông ra đã không phải hoàn chỉnh thân thể, nửa người dưới của hắn đã triệt để hư thối, xông lên phía dưới, nửa cái thân thể giữa không trung, thể nội nguyên anh cũng đều hòa tan, độc cấm tại hắn thể nội triệt để bộc phát. Ta, cái này tứ kiếp tu sĩ trong mắt lộ ra không cam lòng. Hắn đã hết lực, có thể địch nhân thân thể có thể tiếp nhận tổn thương quá nhiều. Hắn vô pháp đem nó nhất kích tế mệnh, về phần đem nó trói buộc. Nhưng đối phương thể nội tán ra 7 màu chi quang, đồng dạng khó chơi, giờ phút này tuyệt vọng thời khắc hấp hối, một đạo hồng sắc thiểm điện bay tới, theo sau người hắn xuyên thấu, tại cái trán bay ra, cái này một nửa thân thể tu sĩ, thân thể rơi xuống đất, hình thần câu diệt. Hứa Thanh giấy dụa bò lên, trên thân còn mang theo rất nhiều lệ quỷ. Những này lệ quỷ có một ít bởi vì tứ kiếp tu sĩ tử vê ông mà tán, nhưng còn có một ít là theo trong hồ lô bay ra. Giờ phút này đã mất đi linh trí, cho dù là tại Hứa Thanh thân thể khí tức dưới không đoạn sụp đổ, có thể chỉ cần còn có thể động, bọn chúng vẫn tại điên cuồng cắn xé. Hứa Thanh không nhìn những này, hắn biết mình không phải cái kia tứ kiếp tu sĩ đối thủ. Cũng không quan hệ, cái này bên trong là thuộc về hắn chiến trường, chiến lực của hắn không đủ, nhưng thân thể phòng hộ cực mạnh, không phải là bê, y đánh gờ yết trong chớp mắt, cái kia tại cái này trong làn khói độc. Cuối cùng, tử vệ ông nhất định không phải mình, mà cái này tứ kiếp tu sĩ chết đi, cũng làm cho nơi này còn sót lại chi nhân không dám tiếp tục. Từng cái tại độc này phát bên trong, bản năng bay lên không nghĩ muốn ly khai. Hứa Thanh không có nhìn tới, hắn thở hồng hộc, phi tốc tới gần quảng trường, hạn chế 6 cái linh tàng, sụp đổ thành trì phòng hộ, độc sát chí ít 10 vạn lượng tộc tộc nhân, đánh giết kim đan mấy trăm, nguyên anh mấy chục, đây hết thảy đã là Hứa Thanh cực hạn chỗ. Hắn giờ phút này đã là lấy hết toàn lực, cũng cuối cùng đã tới quảng trường, nhìn thấy nằm ở nơi đó yếu ớt một tức Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng trên người độc đã vô cùng nồng đậm, thân thể bắt đầu hư thối. Trông thấy Hứa Thanh về sau, hắn trương mở miệng muốn nói chút ít cái gì, nhưng đã không có khí lực. Hứa Thanh cười cười, tay phải nâng lên tại Đoan Mộc Tàng thân vỗ một cái. Lập tức Đoan Mộc Tàng độc trong người bỗng nhiên ly thể, thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Đồng thời còn có một đạo chiêu hà quang rơi vào Đoan Mộc Tàng trên thân. Vì hắn ngăn cách độc cấm cùng toái diệt bốn phía tàn tồn cấm chế trói buộc. Sau một khắc, Đoan Mộc Tàng thân thể run lên, theo độc biến mất, theo trói buộc tiêu tán. Hắn tu vi bắt đầu khôi phục, chỉ là thương thế quá nặng. Giờ phút này hắn chỉ có thể giãy giụa ngồi dậy, cười khổ nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi không nên tới. Hắn thấy được trước đó Hứa Thanh tử nguyệt dâng lên, nhưng giờ phút này một câu cũng không có hỏi tương quan sự tình. Hứa Thanh thở hổn hển, ngồi ở Đoan Mộc Tàng bên người. Hắn cảm nhận được bốn phía ba động, biết chuyện nơi đây đã bị trong sương mù những cái kia hai tộc cường giả phát giác. Giờ phút này chính tụ đến, chỉ sợ không bao lâu tự hội sẽ xuất hiện, mà trong cõi U Minh Thương Long nơi đó cũng truyền tới thê thảm thanh âm. Hiển nhiên nó cũng sắp vô pháp hạn chế kia sáu cái linh tàng, đã đến cực hạn. Tử Nguyệt phối hợp thiên đạo, thế mà liền một nén nhang đều không thể hạn chế, có chút vô dụng. Hứa Thanh thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xích Mẫu ngủ say, làm cho hắn có thể không cần giống như dùng lúc trước kia lo lắng tử nguyệt chi lực phóng thích. Duy chỉ có nơi này thần điện, hắn cần cảnh giác, nhưng có thiên đạo cùng độc cấm che lấp, không phải là ngay trước mặt của người ta đi bộc phát, hết thảy còn tốt. Vì vậy Hứa Thanh nhìn về phía Đoan Mộc Tàng, uống rượu sao? Nói, hắn lấy ra hai bầu rượu, ném cho Đoan Mộc Tàng một cái. Chính mình cầm một cái, ngửa đầu uống xong, Đoan Mộc Tàng tiếp nhận một khắc, nơi xa bầu trời truyền đến oanh minh, vài tiếng rung chuyển bát phương, để thương khung biến sắc gầm thét, như phong bạo đồng dạng truyền đến, đại địa chấn chiến, thành trì đều tại lay động, nơi này độc vụ cũng đều phiêu động, như muốn bị thổi ra thành trì phạm vi, Thương Long đau đớn, thân thể sụp đổ. Hắn thể nội sáu cái linh tàng, giờ phút này thoát khốn mà ra. Tại sau khi xuất hiện, thân thể bọn họ riêng phần mình đều có nguyền rủa khôi phục, nhưng bị cưỡng ép đè xuống, mà thành trì khô bại cùng tộc nhân đại lượng tử vong. Đây hết thảy hạo kiếp, làm đến bọn hắn tâm thần dâng lên thao thiên chi nộ. Vì vậy riêng phần mình thi pháp, trong lúc nhất thời kinh thiên động địa oanh minh không đoạn. Hỏa hải bị áp, sương mù chuyển động, Kim Cương Tông lão tổ phi tốc trở về. Hai tộc bên trong còn sót lại tộc nhân, cũng tại trong lòng dâng lên hy vọng. Mắt thấy một màn này, Đoan Mộc Tàng trong mắt lộ ra quả quyết, cầm trong tay tử hồ rượu uống từng ngụm lớn dưới. Vừa muốn đứng lên, có thể bị Hứa Thanh đè xuống. Không vội, Hứa Thanh cười nói, nhìn xem Hứa Thanh nụ cười, nhìn xem trên người hắn còn tại sụp đổ cùng cắn xé những cái kia lệ quỷ. Đoan Mộc Tàng cũng đều tim đập nhanh, nhịn không được mở miệng, trên người ngươi những thứ này, cũng không phải thân thể của ta, không có việc gì, tùy ý cắn. Hứa Thanh câu nói này vừa ra, hắn thể nội đinh 132 bên trong truyền đến chấn động, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hứa Thanh không đi để ý, nhìn về phía tứ phương, trong miệng nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, trong thành trì nhân tộc, ta cứu hơn phân nửa, có thể cuối cùng vẫn có một ít, ta vô năng ra tay. Đoan Mộc Tàng trầm mặc, than nhẹ một tiếng, giờ phút này bốn phía sương mù cuồn cuộn tại bầu trời sáu cái linh tàng xuất hiện dưới. Gió lớn gào thét, quét ngang bát phương, cuối cùng làm cho nơi này độc vụ bão cát, dần dần thưa dần, ly khai thành trì phạm vi, mà Kim Ô cũng tận toàn lực, giờ phút này trở lại, thiên hỏa tại trong thành trì dập tắt. Đây hết thảy làm cho thành trì toàn cảnh hiển lộ tại trong thiên địa. Phóng nhãn nhìn lại, thành trì đã là 10 không còn 3, hơn phân nửa kiến trúc đều đổ sụp, có là bị hỏa diễm thiêu hủy, có là bị dị thú oanh mở, càng nhiều hơn chính là tại độc cấm dưới thành bụi bặm. Về phần thi thể, ngược lại rất ít. Hết chương.